có lẽ thân phận của những người hiện nay, có người còn giữ được, có người sẽ bị thay thế. Chẳng qua việc này Vương Lâm cũng không quan tâm, không có quan hệ với hắn. Hắn để ý tới chính là Hỏa Tước tộc, làm thế nào để có thể thông qua lần tuyển chọn trưởng lão của Lạc Sinh hội lần này mà đạt được mục đích. Mồi đã tung ra rồi. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhắm mắt lại, thần thức yên lặng tản ra, cảm thụ trong cõi mơ hồ có một sự liên lạc kỳ dị. Dần dần thần thức của hắn dường như dung nhập vào trong thiên địa, trở thành một bộ phận của thiên địa. Một lúc lâu sau, Vương Lâm chậm rãi mở mắt ra. Một tia khí tức quen thuộc tựa hồ từ trong tinh không xa xôi, không biết từ nơi nào, càng ngày càng đi xa. Ở bên ngoài vùng đất điên lạc, trong tinh vực Lão Hắc Tinh, ba tộc nhân của Hỏa Tước tộc đang bay vút đi. Giữa ba người chính là nam tử năm đó, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, vừa đi vừa chạm tay vào mi tâm, hai mắt lóa lên ánh sáng kỳ dị. Trưởng lão để ta đưa thứ máu trong đan dược đó về tộc nghiên cứu. Việc này đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nếu như trưởng lão phân tích đúng thì tộc trưởng và các đại trưởng lão sau khi nhìn thấy thứ máu này tất nhiên sẽ đưa ra mệnh lệnh. Ánh mắt nam tử lộ vẻ kiên định, cùng với hai người bên cạnh tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Vương Lâm mở hai mắt, thần thức tiêu tan, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Máu trong hồn đan kia ẩn chứa nhiệt độ cực cao, có một tia khí tức của bổn nguyên, trừ máu của bản thân hắn ra thì không có thứ gì có thể thay thế. Cho nên hắn có thể dựa vào sự liên lạc giữa máu huyết mà ở giữa khoảng cách tinh vực vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí đại khái. Máu có một tia bổn nguyên kia sau khi đưa về Hỏa Tước tộc chắc chắn sẽ gây lên sóng gió. Đến lúc đó phối hợp với kế hoạch của ta thì việc thu được hòa bổn nguyên của Hỏa Tước tộc hẳn sẽ thành. Lúc này nếu máu đã được mang đi, vậy thì nên triển khai bước thứ hai rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ vẻ âm u, tay phải giơ lên vung một cái. Lập tức trước mặt hắn mở ra một khe không gian. Khe không gian kia vừa mở ra, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiếng kêu kia thê lương tới mức khiến cho tâm thần run lên. Hứa Gia Gia, tiểu bưu sai rồi, thật sự sai rồi, cầu mong Hứa Gia Gia tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân từ nay về sau không dám nữa. Một tiếng hét thảm lại truyền ra, kèm theo là tiếng cười râm râm của Hứa Lập Quốc. Rơi vào tay Hứa Gia Gia nhà ngươi cũng là người may mắn. Hứa Gia Gia nhà ngươi cô độc đã mấy ngàn năm nay rồi, tuyệt đối sẽ không giết ngươi đâu, nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc. Kim Bưu tiểu bảo bối, ngươi yên tâm đi, Hứa Gia Gia sẽ không khiến ngươi đau đớn đâu. Tiếng kêu thảm thiết kia lại vang lên liên tiếp, bi thảm vô cùng. Vương Lâm cau mày, ho khẽ một tiếng. Tiếng động này rơi vào trong không gian chữ vật khiến cho trong đó đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó tiếng nói vui mừng và sợ hãi của Hứa Lập Quốc vang vọng thiên địa, cả người hóa thành một đạo ô quang từ trong không gian chữ vật lao ra. Trên tay Hứa Lập Quốc còn mang theo một người. Quần áo người này bị tàn phá, cứ như là vừa bị cường bạo vậy, thân sắc cực kỳ tiểu tụy, đôi mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ, bị Hứa Lập Quốc nắm trong tay, xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Chủ nhân, có chuyện gì cần làm sao? Người yên tâm, tiểu Hứa tử lần này nhất định làm tốt, không để giống như chuyện Thiểm Lôi tộc. Hứa Lập Quốc ném Kim Bưu sang một bên, xoa tay cuống quýt cam đoan. Vương Lâm vẫn không nhìn Hứa Lập Quốc mà nhìn vào Kim Bưu bên cạnh. Kim Bưu bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua, thân thể lập tức ầm ầm run rẩy, trong nội tâm tràn ngập sự sợ hãi không thể hình dung. Hắn sau khi bị ném vào không gian chữ vật, cả ngày bị Hứa Lập Quốc nọ hành hạ, chịu đủ mọi khổ sở, lại càng bởi vì sự ác độc của Hứa Lập Quốc mà khiến cho mỗi khi nghĩ tới khiến hắn cảm thấy như một cơn ác mộng. Kim Bưu tử, người cũng biết lỗi sao? Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Lời nói này rơi vào tai Kim Bưu khiến hắn run rẩy kịch liệt hơn, phịch một tiếng liền quỳ xuống mặt đất, nước mắt ròng ròng mà nói, thượng tiên. Tiểu nhân biết lỗi rồi, mong thượng tiên cho tiểu nhân một cơ hội sửa sai. Sau này tiểu nhân không bao giờ dám đi lừa gạt người khác nữa. Vương Lâm khoanh chân, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên gối, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn Lưu Kim Bưu, trầm giọng nói cho ta biết, nếu như không có ngọc bội kia thì ngươi làm sao có thể lừa gạt người ta. Lưu Kim Bưu lau nước mắt, thần sắc tràn ngập hối lỗi, vội vàng nói, thượng tiên, thuật lừa gạt của tiểu nhân đều dựa vào ngọc bội đó mới có thể hành động được. Hiện giờ ngọc bội đã bị thượng tiên thu rồi, tiểu nhân không thể lừa gạt được ai nữa, cầu mong thượng tiên bỏ qua cho tiểu nhân, thả cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân tuyệt đối không thể lừa gạt ai nữa rồi. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, nếu không có thuật lừa gạt thì lưu lại mạng ngươi cũng không cần thiết nữa. Vẻ mặt Lưu Kim Bưu lộ ra vẻ vui mừng nhưng rất nhanh liền biến thành sửng sốt. Khi hiểu ra ý tứ của Vương Lâm, thần sắc hắn đại biến. Nhất là khi thấy hàn quang trong mắt Vương Lâm, thân thể hắn lại càng run lên, vội vàng cao giọng van xin, thượng tiên hiểu lầm rồi. Thượng tiên hiểu lầm rồi. Tiểu nhân nói sai rồi. Dù là không có ngọc bội kia thì thuật lừa gạt của tiểu nhân cũng kinh thiên động địa, đưa mắt khắp vân hải tinh vực không người nào có thể sánh bằng. tiểu nhân đã sớm nghĩ là không nên quá mức ỷ lại vào ngọc bội đó, cho nên bình thường không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không sử dụng ngọc bội, đều là tự mình lừa gạt. Cứ luyện tập thường xuyên như vậy, lúc này đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Hả? Như ngươi nói thế thì ngươi có giải thích gì về thuật lừa gạt? Ngón trỏ tay phải Vương Lâm vẫn gõ lên đầu gối như trước, lời nói bình thản. Nhưng động tác này rơi vào trong mắt Lưu Kim Bưu thì khiến tâm thần hắn như nhảy lên theo ngón tay của Vương Lâm. Thuật lừa gạt nói trắng ra chính là phải sắp đặt kỹ lưỡng, lợi dụng tất cả thủ đoạn. Chỉ cần người khác tin tưởng hoặc hiểu lầm, thậm chí là thành kiến cũng có thể đạt được mục đích. Trong thủ đoạn còn phải ngụy trang, thậm chí có thể khiến bản thân hoàn toàn tin tưởng những gì mình nói, sau đó mới có thể khiến người khác tin tưởng. Lưu Kim Bưu cẩn thận giải thích, sau đó ngẩng đầu nhìn thần sắc Vương Lâm. Thấy Vương Lâm hơi hơi gật đầu, trong lòng hắn mới nhẹ nhàng hơn một chút. Thuật lừa gạt tiểu nhân nghiên cứu chia làm 3 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là lừa gạt người khác. Cảnh giới thứ hai là lừa gạt chính mình. Cảnh giới thứ ba đã đạt tới trình độ tương đối cao. Sau khi hiểu được thì nhìn núi là núi nhưng lại không phải là núi, phản phác quy chân, lại trở về cảnh giới ban đầu là lừa gạt người khác. Nói về 3 cảnh giới này thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế trong cuộc sống của những kẻ lừa gạt chúng ta hầu hết đều kẹt tại cảnh giới thứ nhất. Nói thẳng ra họ chính mình còn không tin, lừa gạt cũng chỉ để lừa gạt, thật sự không có chút thành tựu. Lưu Kim Bưu hoàn toàn trầm tĩnh, nhưng nói năng vẫn cẩn thận như trước. Chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới nhất định rồi thì đối với chuyện lừa gạt mới có minh ngộ, tự nhiên mà tiến vào cảnh giới thứ hai lừa gạt chính mình. Lợi dụng tất cả các phương pháp, tất cả kinh nghiệm trong cuộc sống, lúc nào cũng tự lừa gạt bản thân, chậm rãi khiến mình tin tưởng. Do đó, thuật lừa gạt đã khá thành công. Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi, tựa hồ quên đi hoàn cảnh của mình, thần sắc lộ vẻ nghiêm túc. Trong những người đồng thế hệ của tiểu nhân, người có thể đạt tới cảnh giới thứ hai này không phải là không có. Lão Phu mất mấy năm nay hành tẩu thiên địa cũng gặp qua không ít đồng đạo. Mỗi lần gặp nhau đều tiến hành luận đạo một phen, cùng nhau ấn chứng, cùng nhau cảm ngộ. Nhưng khi thấy những người này dù là đang ở cảnh giới thứ hai đều không dám xâm nhập quá sâu. Dù sao những người ở cảnh giới thứ hai, đối với chúng ta mà nói cũng cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này là do tự bản thân mình, tự mình lừa gạt mình nên rất dễ bị lạc lối, đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế được, hoặc trở thành quân tử, hoặc trở thành tiểu nhân, lại cũng có thể trở thành người điên. Cũng có một số người thì ở trong cảnh giới thứ hai chìm vào quá sâu, thậm chí đã quên mất mình là một kẻ lừa đảo. Mỗi lần gặp một người như vậy, Lão Phu lại thấy bi thương. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Lưu Kim Bưu lúc này đã hoàn toàn quên đi hoàn cảnh của mình, trong lời nói lộ ra một ý vị kỳ dị. Hứa Lập Quốc ở một bên trừng mắt cứng lưỡi, cười nhạo nói, không phải chỉ là một tên lừa đảo thôi sao? Làm sao lại nói như là tu đạo vậy? Không đợi Hứa Lập Quốc nói xong, Lưu Kim Bưu đã xoay phát người lại, căm tức nhìn Hứa Lập Quốc, ánh mắt lộ ra một tia cao ngạo. Chẳng qua trong cao ngạo lại ẩn chứa một chút cô độc. Đó là một vẻ đang đứng trên đỉnh cao, xem thường chúng sinh. Trẻ con không biết gì làm sao có thể hiểu được trái tim của Lão Phu. Lão Phu 4 tuổi đã bắt đầu lừa đảo, 9 tuổi liền được gọi là thần đồng, dùng thân thể con người lừa gạt cả tu sĩ trúc cơ. 16 tuổi chỉ nhìn ánh mắt đã có thể đọc thấu suy nghĩ trong lòng người. Từ đó về sau ta hành tẩu thiên địa, truy tìm chính là thuật lừa gạt đỉnh cao. Trời đất bao la, thường nói có 3.000 đại đạo. Nhưng lại có ai nói là đã biết hết cả 3.000 đại đạo này, có ai nói được là trong 3.000 đại đạo đó không có thuật lừa đảo đâu. Người tu luyện là tu vi, có thể gọi là đạo, Lão Phu tu luyện chẳng lẽ không phải là đạo sao? Trong chúng sinh có bao nhiêu sinh linh, từ thời vạn cổ tới nay cũng có bao nhiêu sinh linh diệt vong. Thiên địa từ lúc sơ khai đã có sinh linh liền có thuật lừa đảo. Nếu nói thuật lừa đảo vô dụng thì đã sớm tuyệt diệt trong năm tháng, làm gì còn được truyền lưu tới ngày này. Lão Phu đi tìm chính là muốn hỏi trời một cẩu, trong 3.000 đại đạo, thuật lừa đảo là nhóm thứ mấy? Nếu trong 3.000 đại đạo thật sự không có thuật lừa đảo thì Lão Phu cam nguyện sáng chế ra đạo. Ngoài 3.000 đại đạo, Hứa Lập Quốc trợn mắt há mồm. Ngay cả Vương Lâm cũng cảm thấy run sợ một chút. Chương 1302 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giờ phút này Lưu Kim Bưu nhìn có vẻ thể lương. Hắn đứng ở đó cho dù là quần áo bị tàn phá, nhưng lại có một cảm giác không thể nói ra. Đây là đạo của Lão Phu. Thuật lừa đảo đạt tới cảnh giới thứ hai, các người có thể coi là dễ dàng. Lừa gạt chính mình một lần dễ dàng, nhưng khó hơn là lừa gạt bản thân cả đời. Không có lúc nào không lừa gạt bản thân, cuối cùng ảnh hưởng tới cả nguyên thần của mình, ngay cả trí nhớ cũng bị ảnh hưởng, vì thế mà thay đổi. Dù là dưới thần thông mạnh mẽ của tu sĩ, đối với những người đạt tới cảnh giới thứ hai trong chúng ta, muốn thi triển tra tìm ký ức cũng không thấy được gì. Bởi vì trí nhớ của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhưng người đạt tới cảnh giới thứ hai là lừa gạt chính mình, khi đạt tới đỉnh điểm sẽ không thể tự kiềm chế, trở thành một người khác, hoặc là từ niết bàn tái sinh, đột phá cảnh giới thứ hai, có thể tỉnh táo lại, Nhân vật như vậy cực kỳ hiếm thấy, nhưng chỉ có những người như vậy mới có thể đạt tới bước thứ ba, phản pháp quy chân. Lão Phu nếu không phải có ngọc bội kia, khiến cho đạo tâm của mình không kiên định, quá mức ỷ lại vào ngoại vật thì cho dù là thượng tiên muốn bắt ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này người lấy đi ngọc bội của ta, phá hủy chỗ dựa dẫm của ta, cũng chính là cho ta một cơ hội niết bàn, lại để ta ở trong không gian chữ vật, thuật lừa đảo đã ở đỉnh điểm của bước thứ hai, tiến vào bước thứ ba nửa bước. Lưu Kim Bưu vung tay áo chắp sau lưng, thần sắc lộ ra vẻ lạnh lùng. Có chút thú vị. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, như cười như không nói. Hứa Lập Quốc bị Lưu Kim Bưu khiển trách xong cũng không cãi lại, mà sau khi sửng sốt một chút thì ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Kim Bưu đã hơi khác. Hắn hướng về phía Lưu Kim Bưu ôm quyền, trầm giọng nói, những lời này của Kim Bưu đạo hữu khiến cho Hứa Mỗ đột nhiên hiểu ra. Trong 3000 đại đạo có cả đạo lừa gạt. Hay lam. Hứa Lập Quốc ta cũng muốn biết thứ mà ta truy tìm có ở trong 3000 đại đạo hay không. Lưu Kim Bưu nghe vậy trong mắt nhất thời lộ vẻ vui mừng, dường như trở thành người khác, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt tan biến, thân thể cúi xuống, trên mặt còn mang theo chút sợ hãi, thấp giọng định nói, chỉ là một chút thuật lừa đảo nho nhỏ, không đáng để ngợi khen. Hứa đại gia sau này chớ bắt nạt tiểu nhân. Tiểu nhân đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hắn biến đổi quá đột ngột khiến cho Hứa Lập Quốc lại sửng sốt lần nữa, thấp giọng mắng hoảng vài câu, nhưng trong thời gian ngắn không biết phải nói gì. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận nhìn Lưu Kim Bưu vài lần, chậm rãi nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi làm tốt thì sau đó ta liền trả lại tự do cho ngươi, lại còn cho ngươi một cơ may rất lớn. Thân thể Lưu Kim Bưu chấn động, nhìn về phía Vương Lâm. Ngươi thường lui tới lừa gạt một người hoặc một tông phái. Lần này ta muốn ngươi đi lừa gạt một bộ tộc. Ngươi có dám không? Tiếng nói của Vương Lâm bình tĩnh nhưng rơi vào tai Lưu Kim Bưu khiến trong lòng hắn chấn động. Chuyện này kỳ thật lừa gạt ai không quan trọng. Chỉ là cần phải sắp đặt một âm mưu, phải biết rõ chi tiết mọi chuyện. Lưu Kim Bưu do dự một chút, thấp giọng nói. Không vấn đề gì. Ngươi có thời gian 3 tháng chuẩn bị. Theo lời ngươi vừa nói thì ngươi đã đạt tới cảnh giới thứ hai, tự mình lừa gạt mình, khiến mình hoàn toàn tin là thật, ngay cả trí nhớ và tâm thần cũng như vậy. Thế thì giờ ta sẽ đưa cho ngươi một chút ký ức. Mắt trái của Vương Lâm lóe lên ngọn lửa màu lam, trực tiếp từ trong mắt lao ra, hòa thành một cơn sóng lửa gào thét, cuốn Lưu Kim Bưu lại gần, hình thành một hỏa cầu, hướng ra ngoài bùng lên. Hứa Lập Quốc vội vàng lui lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tu vi của sát tinh này không ngờ lại cao tới vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua 1 tháng. Hứa Lập Quốc vốn định rời khỏi động phủ ra ngoài hưởng thụ một phen, nhưng ngay khi vừa đi ra thì liền bị cấm chế ngăn lại, đánh bật trở về. Nếm thử vài lần, Hứa Lập Quốc không ngừng mắng to, đôi mắt nhìn về phía ngoài trông mong tới phát ngốc. Một ngày nọ, Hứa Lập Quốc còn đang ngây ngốc thì đột nhiên thần sắc biến đổi, xoay mạnh người. Hắn thấy từ phía sâu trong động phủ, hỏa cầu màu lam thiêu đốt hơn 1 tháng giờ đang điên cuồng xoay chuyển, truyền ra những tiếng động ầm ầm. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa phát ra tiếng ầm vang kịch liệt, hóa thành một biển lửa phóng lên cao, trở thành một con chu tước khổng lồ. Chu tước nọ ở trong lửa bay lượn, truyền ra tiếng kêu thanh thúy. Ngay sau đó, trong hỏa cầu liền chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này lúc đầu còn hơi mơ hồ, nhưng sau đó chậm rãi đi ra một bước, lúc này mới rõ ràng. Đồng tử trong hai mắt Hứa Lập Quốc co rụt lại, ngây người sửng sốt. Hắn mơ hồ cảm thấy người từ trong ngọn lửa đi ra có hơi quen, nhìn kỹ lại đột nhiên hai mắt trợn trừng lên. Người đi ra từ trong hỏa cầu đứng trước mặt Hứa Lập Quốc, quần áo vẫn bị tàn phá như trước nhưng trên người lại tỏa ra sự uy nghiêm và khí thế. Tướng mạo người này, hoặc nói là tướng mạo giả của hắn theo Hứa Lập Quốc thấy thì trông rất khác. Lưu Kim Bưu trước mắt này giờ phút này dường như đã trở thành một đại tông sư, một tu sĩ có đại thần thông. Hắn đứng nơi đó liền có một luồng uy áp vô hình áp tới, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều chấn động tâm thần. Một ngọn lửa vờn quanh người Lưu Kim Bưu, cũng hóa thành hình dạng chu tước. Hai mắt hắn lạnh lùng, dáng vẻ bình tĩnh, thần sắc không giận mà uy. Nhất là hai mắt như đuốc, đảo một cái lên người Hứa Lập Quốc không ngờ có thể khiến Hứa Lập Quốc phải hít sâu một hơi. Lưu Kim Bưu này tu vi thoạt nhìn không cố định, khi thì cực kỳ mạnh mẽ, khi thì rất tầm thường. Nhưng chính loại biến hóa này lại khiến hắn tỏa ra vẻ thần bí. Hai mắt hắn lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại lộ ra một tia tang thương. Sự tang thương này tu sĩ tầm thường tuyệt không thể có được. Chỉ có tu sĩ trải qua vạn vạn năm, nhìn thấu nhân sinh, thọ nguyên cực dài mới có thể sinh ra một loại cảm giác uể oải này. Vẻ uể oải là xuất phát từ tính mạng, trải qua thời gian quá dài mà tự nhiên sinh ra. Hứa Lập Quốc hoàn toàn đứng sững ở đó. Hắn không thể phân biệt được đối phương có phải là Lưu Kim Bưu mà mình vẫn bắt nạt trong không gian chữ vật hay không. Dù hai người trông giống hệt nhau nhưng nhìn vào lại có một cảm giác khác biệt không thể hình dung nổi. Này ngươi! Hứa Lập Quốc vừa mở miệng thì bị Lưu Kim Bưu lạnh lùng liếc mắt một cái. Hứa Lập Quốc liền thấy ra đầu tê tái, theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước. Lão Phu là chu tước thứ 6 của chu tước Thánh Tông, tới thái cổ tinh thần để tìm Chu Tức đời thứ tư. Do bị trận pháp áp chế nên giờ này trọng thương chưa lành. Lưu Kim Bưu chậm rãi mở miệng, giọng nói lộ vẻ của người được vạn người tôn quý. Loại cảm giác này chỉ có người ở địa vị cao trong thời gian dài, nắm trong tay sinh tử mấy vạn người mới có được. Hắn lúc này sớm đã quên mất bản thân là một tên lừa đảo. Toàn bộ trí nhớ của hắn đã bị thay đổi. Hắn tin rằng bản thân mình chính là người đứng đầu Chu Tước Thánh Tông, tin rằng mình chính là Chu Tước đời 6. Dù là tu sĩ có đại thần thông thi triển thuật sư hồn thì cũng không thể tìm ra chút sơ hở. Tất cả ký ức này đều chân thật. Lưu Kim Bưu lạnh lùng giơ chân bước về phía trước. Giờ phút này từ trong hỏa cầu màu lam trong động phủ truyền ra tiếng nói của Vương Lâm. Hứa Lập Quốc, hầu hạ Chu Tước đời 6, nghe theo mệnh lệnh của hắn, nếu vi phạm thì trên trời dưới đất sẽ bị xóa đi sự tồn tại của ngươi. Thân thể Hứa Lập Quốc run lên, vội vàng vâng dạ, đi theo phía sau Lưu Kim Bưu, ra khỏi động phủ. Cấm chế của động phủ tự động mở ra, để hai người bay đi. Trừ Lưu Kim Bưu ra chưa ai biết được. Vương Lâm trong một tháng này đã để lại trên người hắn thứ gì? Cho tới khi hai người rời đi rồi, hỏa cầu dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một biển lửa, bị thu toàn bộ vào trong mắt trái của Vương Lâm. Hắn vẫn ngồi khoanh chân như cũ, thần sắc bình tĩnh. Chẳng qua trong mắt hắn giờ lóe lên vẻ cơ trí. Mồi câu thứ hai đã được thả ra rồi. Hỏa Tước tộc, các người đừng để ta thất vọng. Khóe miệng Vương Lâm lộ nụ cười lạnh, tay phải phất lên, lập tức trước người hắn xuất hiện không gian chữ vật, từ trong đó bay ra một pho tượng. Pho tượng này chính là vật của Tham Lang. Tham Lang lần này đem tới không ít bảo vật, cần lưu lại thần thức lạc ấn. Chỉ sau khi biết rõ uy lực của nó thì trong chiến đấu sau này mới có thể phát huy uy lực cực mạnh của nó. Pho tượng này hiển nhiên là pháp bảo cường đại nhất, nếu không nó cũng không được hắn xuất ra cuối cùng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Tham Lang không phải là kẻ lừa đảo đạt tới bước thứ hai như Lưu Kim Bưu. Không thể thay đổi trí nhớ và tâm thần. Vương Lâm đã tra xét trí nhớ của Tham Lang, biết được những lời nói của Tham Lang hầu như là chân thật, cũng biết được hai điểm. Một là vị trí ở La Thiên Tinh vực gần hàng rào của giới nội, nơi xuất hiện dòng xoáy. Điểm còn lại chính là ở Thái Cổ Tinh Thần, vị trí Tham Lang từ trong cổ mộ thần bí đi ra. Hai điểm này hẳn là hữu dụng đối với ta. Điểm ở Thái Cổ Tinh Thần kia cần phải đi dò xét một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Còn về phần cổ mộ mà hắn đi qua rất có khả năng chính là mộ phần vạn cổ trong truyền thuyết. Đôi mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, ánh mắt đảo về phía pho tượng. Pho tượng này rốt cục là vì sao lại xuất hiện trong phần mộ cổ đó? Vấn đề này Vương Lâm đã suy nghĩ rất nhiều mà chưa tìm ra lời giải. Trầm ngâm hồi lâu, Vương Lâm triển khai thần thức hướng tới pho tượng. Nhưng ngay khi thần thức hắn sắp đụng vào pho tượng thì trong nháy mắt, hai mắt hắn lộ ra ánh sáng. Có lẽ nàng sẽ biết. Đôi mắt Vương Lâm bừng sáng, tay phải giơ lên vung về phía trước, mở ra khe không gian thứ hai. Khe không gian này là Vương Lâm lúc đầu mở ra chỉ để một người. Ánh sáng như trăng rằm từ trong cái khe tỏa ra, tràn ngập trong động phủ, khiến động phủ như bị bao phủ bởi ánh trăng. Một nữ tử tuyệt đẹp từ trong khe bước ra, chính là ngân y nữ tử trước kia. Ngươi có biết hắn không? Vương Lâm trầm giọng mở miệng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngân y nữ tử sau khi nghe xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía pho tượng. Nhưng ngay trong tích tắc này, hai đồng tử của nàng co rụt lại, thừ người ra, sau đó lập tức hét lên thê lương. Chương 1303 tiếng thét chói tai vang lên, ẩn chứa một nỗi sợ hãi khôn cùng. Dường như pho tượng này đã từng gây cho ngân y nữ tử sự tổn thương lớn lao. Thế nên mặc dù trí nhớ của nàng chưa hồi phục hoàn toàn nhưng trong tích tắc khi nhìn thấy pho tượng này liền phát ra tiếng thét thê lương tới cực điểm như vậy. Kịch biến của ngân y nữ tử khiến cho Vương Lâm bất ngờ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này ở đối phương, đồng tử hai mắt co rụt lại, đứng phắt dậy, vung tay phải lên, nhanh chóng thu hồi pho tượng. Ngân y nữ tử lúc này đã lui lại cuối động phủ, đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi vô cùng, thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, nhìn tựa như một con thuyền cô độc giữa biển khơi bão tố vậy, vô cùng đáng thương. Vương Lâm đang muốn tiến lại gần thì nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi không thể tưởng tượng, kêu lớn, đừng lại đây. Tiếng kêu này đầy vẻ bất lực và bàng hoàng, thể hiện sự không tin tưởng đối với tất cả sinh linh trong thiên địa. Cho dù là Vương Lâm thì giờ khắc này cũng không thể nào khiến nữ tử này tín nhiệm. Vương Lâm yên lặng đứng đó, sự hối hận trào dâng trong lòng. Hắn chỉ muốn biết được thân phận của pho tượng này, không ngờ lại khiến cho ngân y nữ tử khiếp hãi như vậy. Tiếng khóc nhỏ truyền lại từ phía nữ tử này. Hai dòng nước mắt chảy xuống từ mặt tới cằm, nhỏ xuống mặt đất phát ra nhưng tiếng vang khe khẽ. Nước mắt vỡ tan trên mặt đất, tạo thành những vết ẩm lan dần ra. Đừng lại đây. Ngươi đừng có tới đây. Ta không phạm sai lầm. Cánh cửa đó không phải là do ta mở ra. Không phải ta. Nữ tử cắn môi, hai tay ôm lấy thân thể, dựa vào vách động phủ, chậm rãi ngồi xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống, hai vai khẽ run. Cảnh tượng này khiến cho người ta chứng kiến, không khỏi cảm thấy thương xót. Vương Lâm trầm mặc, hồi lâu than khẽ, thấp giọng nói, xin lỗi. Nữ tử úp mặt vào trong đôi bàn tay, tiếng khóc vẫn vang lên mang theo sự sợ hãi vô cùng. Vương Lâm chậm rãi đi về phía trước, dần dần tới bên người nữ tử, yên lặng ngồi xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nàng, ôn nhu nói, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Không nên nghĩ tới nữa. Nếu đã quên thì cứ để nó quên đi cũng tốt. Nhờ có Vương Lâm nhẹ giọng an ủi, nữ tử kia dần dần bình tĩnh lại, thân thể vẫn hơi run rẩy. Một hồi lâu sau nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi khôn cùng. Đôi môi bị cắn chặt đã chảy máu tươi. Cánh cửa không phải là do ta mở ra. Thật sự không phải ta. Nữ tử thì thào, nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Lâm, trong nỗi sợ hãi còn có một chút mờ mịt. Ta biết mà. Vương Lâm thấp giọng nói nhưng đôi mắt lại lộ ra tia sáng kỳ dị. Nữ tử này hiển nhiên nhận ra pho tượng kia, thậm chí đã từng tiếp xúc với người được khắc tượng. Người này rốt cục là ai? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Ta biết không phải là ngươi mở cửa rồi, không cần nghĩ ngợi nữa. Vương Lâm ôn nhu nói. Đều chết cả rồi. Đều bị giết cả rồi. Nữ tử dường như không nghe được lời nói của Vương Lâm, vẻ mờ mịt trong mắt càng đậm, thay thế một phần sự sợ hãi, thì thào nói. Đào Vân đã chết. Tử Lạc cũng đã chết. Chết hết rồi. Hắn nghĩ là chúng ta mở ra cánh cửa đó. Cũng chết rồi. Ta cũng đã chết rồi. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, nhìn nữ tử đang run rẩy trước mặt mình, hồi lâu mới đột nhiên hỏi, hắn là ai? Hắn là... Thân thể ngân y nữ tử run bần bật, sự sợ hãi trong mắt nồng đậm hơn mấy lần. Cùng lúc đó, khuôn mặt nàng trở nên vặn vẹo, dường như có một nỗi đau đớn từ trong cơ thể điên cuồng trào ra, hóa thành một cơn sóng lớn ầm ầm bao phủ lấy toàn thân nàng. Trong cơn đau đớn này, nữ tử lại phát ra một tiếng thét chói tai, dường như không muốn nhớ lại nữa. Cũng không muốn nghĩ tới bất cứ tin tức gì liên quan tới nam tử kia nữa. Cũng trong sự đau đớn này, khuôn mặt nữ tử đột nhiên có một luồng khí xanh lượn lờ, dường như là di chuyển dưới da, trong nháy mắt hình thành một ấn ký quỷ dị. Ấn ký này hoàn toàn phủ kín cả dung mạo nàng, khiến cho khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp lập tức trở nên giống như la sát vậy. Nàng ngẩng mạnh đầu, sự sợ hãi và mê mang trong nháy mắt đã biến mất, thay thế vào đó là sự lạnh lùng và tĩnh mịch, không còn chút tình cảm nào. Cũng trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu, một lực lượng như gió lốc ầm ầm từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Tâm thần Vương Lâm chấn động, lập tức cảm nhận được một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, thân thể không chút do dự liền lui lại phía sau. Ngay lúc hắn lui về phía sau, nữ tử kia giơ tay phải lên, hướng về phía Vương Lâm hung hăng đánh ra một chưởng. Một chưởng này đánh tới không có chút thiên địa nguyên lực ba động nào nhưng lại khiến cả tu chân tinh chấn động, phong vân biến sắc, vốn bầu trời đang xanh trong, gió nhẹ mây lành nhưng chỉ trong tích tắc dường như bị mực đổ tràn ra. Bầu trời chỉ trong nháy mắt biến thành đen kịt. Màu đen này che cả ánh mặt trời, ngăn cách giữa thiên địa, khiến cho cả tu chân tinh trở nên tối mịt. Trong bóng tối này, bầu trời ầm ầm một tiếng, không phải là tiếng sấm mà là một tiếng động còn mạnh hơn cả tiếng sấm. Dưới tiếng động này, bầu trời bất chợt bị xé rách ra một cái khe thật lớn. Cái khe này hoàn toàn bất đồng với những khe không gian bình thường. Nó rất sâu, bên trong đó tất cả tinh không thiên địa đều không thể chiếu tới. Dường như cái khe này thông tới một địa phương thần bí khó lường, một tầng không gian kỳ dị ở dưới cùng trong tinh vực này. Trong tích tắc khi cái khe xuất hiện, một luồng khí xanh từ trong đó gào thét lao ra, ngay lập tức nhằm thẳng về phía động phủ của Vương Lâm giáng xuống. Phần đất bên ngoài động phủ và cấm chế không hề có chút tác dụng ngăn cản nào, bị khí xanh đó xuyên thẳng qua, vờn quanh phải của nữ tử. Mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế lại diễn ra trong nháy mắt, hầu như chỉ khi nữ tử kia vừa giơ tay phải lên là khí xanh đã lao tới. Đây không phải là linh lực, không phải là tiên lực, không phải là thiên địa nguyên lực, lại càng không phải là cổ ma, cổ yêu khí, cũng chẳng phải cổ thần lực. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Tay phải nữ tử chợt hạ xuống, khí xanh bao quanh trong nhất thời ngưng tụ lại, hóa thành một trường ấn màu xanh, ầm ầm đánh về phía Vương Lâm. Chỉ trong nháy mắt, trường ấn kia đã tới rất gần. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, nguyên lực toàn thân điên cuồng vận chuyển, vung hai tay ra. Trước thân thể hắn hiện lên một dòng xoáy khổng lồ, lập tức va chạm với trường ấn kia. Ẩm một tiếng, dòng xoáy kia tan nát mà trường ấn không chút tổn hao gì, xuyên thấu qua. Thân thể Vương Lâm vẫn đang lùi lại, cũng nương theo lực chấn động khi dòng xoáy tan nát mà vọt ra khỏi động phủ. Mắt phải hắn lóe lên lôi điện, ầm ầm từ trong đồng tử biến ảo ra, hình thành lôi đồ khổng lồ trước cơ thể. Chín đạo lôi đình vờn quanh, khiến cho lôi đồ này trở nên kinh thiên động địa, phát ra lôi đình vạn trượng, tràn ngập bốn phương, xoay chuyển ngăn cản trường ấn kia. Một tiếng nổ kịch liệt hơn so với vừa rồi không biết bao nhiêu lần vang lên kinh thiên. Dưới những tiếng ầm vang, lôi đồ bị cuốn đi, trường ấn nọ chấn động, khí xanh bên ngoài đã tiêu tan đi hơn một nửa, không ngờ lại tiếp tục đánh tới. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, chân phải lui lại phía sau một bước, thân thể dừng lại giữa không trung, không lùi lại nữa mà giơ tay phải lên chụp một cái vào hư không. Huyết quang ngập trời xuất hiện.

Chu Tước ở dưới chân Vương Lâm, ở bên trong ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt này phát ra từng trận tiếng kêu thê lương, dường như không thể chịu đựng được. Cho dù là Vương Lâm cũng trong phút chốc hồn phách vừa ngưng tụ lại dường như muốn tan vỡ, sắp bị thiêu đến chết. Cho dù hắn đánh giá cao sức mạnh của cửu chuyển nghiệp kiếp, nhưng cũng không thể ngờ tới mới chỉ kiếp thứ nhất này mà dường như hắn đã không thể chịu đựng nổi. Ở dưới ngọn lửa màu đỏ này, cho dù chỉ trong chốc lát cũng cảm thấy giống như hàng vạn năm. Trong nháy mắt, Chu Tước màu đen kia liền không chịu nổi, thân thể vội vàng thu nhỏ lại, ngọn lửa đen trên thân thể với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, điên cuồng hóa thành màu đỏ. Một khi toàn bộ hóa thành màu đỏ, Chu Tước này sẽ hóa thành một bộ phận của đệ nhất chuyển chi kiếp, khiến cho uy lực của kiếp này lại càng tăng, đánh ngược trở lại Vương Lâm. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Sự cường đại không ngờ của kiếp thứ nhất này không thể chống cự, nhưng để làm cho Vương Lâm khuất phục cũng là tuyệt đối không thể. Hắn chỉ đơn giản vung song trưởng lên, mở miệng hút mạnh một cái. Đệ nhất chuyển nghiệp hỏa kiếp, để xem là ngươi đem Vương Lâm ta hoàn toàn thiêu cháy, hay là bị ta cắn nuốt luyện hóa. Trong lòng Vương Lâm liền có một sự cứng rắn điên cuồng, nguy cơ càng lớn, hắn lại càng bất khuất. Giờ phút này hắn một cái hút, ngọn lửa màu đỏ tràn ngập bốn phương tám hướng đột nhiên lao thẳng vào trong miệng hắn, trong thời gian ngắn đã bị Vương Lâm nuốt vào trong thân thể. Hết thảy chuyện này đều diễn ra chỉ trong phút chốc, nhanh một cách khó tin, ngọn lửa màu đỏ ngập trời trong khoảnh khắc tiêu tan, nhưng lại ở trong thân thể Vương Lâm ầm ầm bộc phát. Thân thể của hắn lập tức giống như là một huyết nhân, huyết quang từ trong cơ thể lan ra, dường như muốn xé rách thân thể hắn. Thân thể của Vương Lâm là do hồn phách biến thành, giờ phút này ngọn lửa màu đỏ chính là đang thiêu đốt ở trong hồn phách Vương Lâm. Trên đại đế tinh, cây hương thứ nhất ở trên lưng rùa kia đột nhiên bùng lên như đuốc. Ngay khi nó cháy lên, dưới ánh mắt mọi người, khói đen bốc lên cuồn cuộn trên đó liền lập tức hóa thành màu đỏ. Khói đỏ ngập trời, cả đại đế tinh giống như là được chiếu rọi, mấy vạn tu sĩ ở bốn phía đều hít sâu, đều không kìm được lui về phía sau. Đúng lúc này, hồng quang càng đậm từ trên thân thể Vương Lâm ở dưới cây hương thứ nhất kia đột nhiên tản ra. Hồng quang này lưu chuyển ở bên trong cơ thể hắn, hình thành một sức nóng tràn ra. Cùng lúc đó, tốc độ cháy của cây hương thứ nhất kia không biết tại sao liền đột nhiên dừng lại, dường như có một sức mạnh đối kháng từ bên trong bộc phát ra, ngăn cản nó tiếp tục cháy. Lão Chu Tước nhìn không chớp mắt, nhìn cây hương thứ nhất kia, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ở bên trong nhân phương giới, Vương Lâm nuốt lấy toàn bộ ngọn lửa màu đỏ, trong cơ thể giống như có hàng trăm vạn hỏa lôi tan vỡ, sự thống khổ kịch liệt kia dường như muốn khiến hắn toàn bộ tan rã. Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ vung tay phải về phía trước, chỉ thấy Chu Tước một nửa thân thể bị nhuốm thành màu đỏ kia trong một tiếng kêu dài lao thẳng đến Vương Lâm, trong thời gian ngắn liền cùng với Vương Lâm hợp thành một thể. Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, hắn mặc cho ngọn lửa thiêu đốt bên trong cơ thể, trong sự đau nhức này không ngừng luyện hóa, cố gắng khiến cho ngọn lửa màu đỏ kia tan vào trong thân thể. Đúng lúc này, đột nhiên biến đổi, chỉ thấy có ánh cam đột nhiên xuất hiện, ngay khi ánh sáng màu cam này lóe lên, đệ nhị kiếp trong cửu chuyển nghiệp hỏa kiếp giáng xuống, hoàn toàn không để cho Vương Lâm một chút thời gian để luyện hóa. Không trung ở xung quanh hắn lập tức bị ngọn lửa màu cam hóa thành một biển lửa tràn ngập, cuồn cuộn ầm vang, thẳng đến Vương Lâm ngưng tụ. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng ngay sau ngọn lửa màu cam, liền có ánh sáng màu vàng ngập trời, ở bên ngoài bất ngờ xuất hiện một biển lửa màu vàng. Còn kinh người hơn, ngay sau ngọn lửa màu vàng, thậm chí còn có những đạo lục quang giống như là quỷ hỏa bùng lên kinh thiên, dường như hình thành một bức tường, hóa thành một ngọn lửa màu lục nhìn thấy mà kinh tâm, cùng với hai ngọn lửa kia đồng thời xuất hiện. Tam kiếp chi nghiệp, giờ phút này xuất hiện, đây mới chính là chỗ đáng sợ của cửu chuyển nghiệp hỏa kiếp. Nó không giống như thiên kiếp kia, vẫn để lại cho người ta một đường sống, mỗi khi một kiếp giáng xuống, đều có một khe hở ngắn ngủi, cửu chuyển nghiệp hỏa này là kiếp hủy diệt, đã hiện ra, sẽ phải khiến cho người ta chết không còn nghi ngờ gì. Tam kiếp tràn ngập bầu trời trong nhân phương giới, ở trên đại đế tinh kia, ở bên ngoài cây hương thứ nhất cũng có phản ứng. Chỉ thấy bên trong đám khói đỏ cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện ba làn khói màu cam, vàng, lục cuồn cuộn cuốn lên. Chưa vượt qua đệ nhất kiếp, tranh, hoàng, lục tam kiếp đồng thời giáng xuống, đây là thế nào? Sắc mặt lão Chu Tước đại biến. Hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến cửu chuyển nghiệp kiếp, nhưng không nghĩ tới nó lại hung mãnh như vậy. Vui mừng nhất chính là Ti Mặc Tử. Khóe miệng hắn ẩn hiện nụ cười ác độc, nhìn chằm chằm cây hương thứ nhất kia, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không biết cụ thể tiểu tạp chủng kia ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng cũng là khó thoát chết. Chỉ là đáng tiếc cho những bí mật ở trên người hắn, nhưng chết đi cũng tốt. Vân Lạc đại ti kia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vết thương trên tay phải đã khép lại, nàng nhìn cây hương thứ nhất kia, trong lòng trầm mặc, xem ra, hắn không phải là người mà quẻ của tổ tiên nói tới. Lý Thiến Mai cắn môi dưới, quay đầu nhìn về phía La Mộng đạo tôn, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ mê man, nhưng giờ phút này bị thay thế bởi vẻ thống khổ cùng cầu xin. La Mộng đạo tôn thở dài, nhẹ giọng nói, ta sẽ giúp hắn, con yên tâm, chỉ là một kiếp này, ta cảm thấy hắn có thể vượt qua được. Trong nhân phương giới, toàn thân Vương Lâm vẫn có hồng quang lưu chuyển, bên trong hai mắt lộ ra sự dãy dụa đối với vận mệnh. Cửu chuyển nghiệp hỏa, một lần giáng xuống ba kiếp, hay. Vương Mỗ muốn xem nghiệp hỏa tam kiếp này sẽ tiêu diệt hồn phách của ta như thế nào. Trong cơn đau nhức, hắn không hề lộ ra sự khuất phục, trong tiếng cười dài nén sự thống khổ trong cơ thể xuống, song trưởng vung lên lại một lần nữa mở miệng, hút mạnh một cái. Đem toàn bộ bốn chuyển nghiệp hỏa này hút vào bên trong hồn phách của ta, nếu các ngươi không hoàn toàn đốt cháy được ta, thì Vương Lâm ta sẽ cắn trả lại các ngươi đó. Một sự hào sảng nói không nên lời, một thái độ đối với nhân sinh không thể nói rõ được, một sự cao ngạo đối với thiên đạo, đối với trời đất không thể tả nổi, còn có một cảnh tượng về sự theo đuổi đối với chấp niệm không thể vẽ nên được, cuối cùng dung hợp thành một, trong một tiếng cười dài của Vương Lâm, tấu lên một khúc nhạc nghịch mệnh ở trong tiếng cười dài này. Cả đời 2000 năm tu đạo thoáng qua trước mắt Vương Lâm, từng cảnh tượng thoáng qua trong ký ức hắn, hình ảnh cha mẹ hiện lên trong tim, sự đau khổ khi hồn phách về quê cũ, hình ảnh thanh niên quỳ trước phần mộ, còn có tình cảm với cha mẹ trong những đêm mưa gió sấm chớp kia, từng cảnh tượng lần lượt xuất hiện. Trong khi những ký ức này hiện, ngọn lửa màu cam kia gào thét lao tới, dũng mãnh chui vào trong miệng Vương Lâm, bị hút vào trong cơ thể, cùng với ngọn lửa màu đỏ kia đan xen với nhau. Nếu hồn buồn, cha mẹ ở ngàn dặm quay về, trước mộ tim nhỏ lệ. Ở phía sau ngọn lửa màu cam, ngọn lửa màu vàng kiếp thứ ba lóe lên, ầm ầm lao tới, theo sát phía sau ngọn lửa màu cam, dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, điên cuồng thiêu đốt. Bầu trời của Hoàng Tuyền cũng có nỗi nhớ từ trời cao nhập vào mặt đất, nhưng năm tháng trôi qua vô tình, nỗi nhớ cách biệt như người với trời cũng trở thành vết thương vĩnh hằng, trong suốt cuộc đời không lành được. Ngọn lửa màu lục u ám ầm ầm lao tới, đem toàn bộ không trung nhuộm thành màu lục, cực kỳ yêu dị. Ngọn lửa màu lục như quỷ hỏa kia đột nhiên dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hào quang, ký ức đang lưu chuyển chợt dừng lại, bốn ngọn lửa trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, một sức mạnh hủy diệt ầm ầm tràn ngập, với tốc độ luyện hóa trong cơ thể của Vương Lâm, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Ngay khi thấy được cảm giác sẽ bị thiêu đốt hoàn toàn, Vương Lâm mạnh mẽ giơ tay phải vung lên phía trước, chỉ thấy trời đất ầm vang, không gian chữ vật mở ra. Túm một cái, một bầu rượu đầy máu rồng xuất hiện ở trong tay Vương Lâm. Máu rồng này, uống một ngụm cũng có thể làm cho ngọn lửa trong cơ thể Vương Lâm bạo tăng. Lúc này, hắn không chút do dự, trong tiếng cười dài cầm lấy bầu rượu, uống mạnh một hơi, không để lại một giọt nào, sau đó vung tay phải lên vứt bầu rượu kia đi. Ngọn lửa trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm bạo tăng, máu rồng này cực nóng, hóa thành biển lửa, cùng với bốn ngọn lửa bên trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng đối kháng lẫn nhau. Trong lúc chúng đối kháng, ở sâu bên trong hồn phách Vương Lâm, ở bên trong biển lửa đang thiêu đốt, có một luồng khí xoáy chậm rãi xuất hiện. Ở bên trong luồng khí xoáy này, có một khí tức đến từ Thiên Nghịch Châu, Giang dần dần thức tỉnh. Ta đem toàn bộ tứ chuyển hỏa kiếp nuốt vào trong hồn phách, khiến cho bên trong nhân phương giới không còn lửa cháy. Dệ ngũ chuyển hỏa kiếp kia, còn không giáng xuống. Ngọn lửa toàn thân hắn đã đạt tới cực hạn, trong khi đang thiêu đốt, Vương Lâm ngửa mặt lên trời rít gào lên một tiếng, cả người xông tới, lao thẳng lên trời. Bầu trời giống như là một bức tường, khi Vương Lâm tới gần, mạnh mẽ chạm tới tận cùng. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, chỉ thấy bầu trời kia tan vỡ. Sau khi bầu trời tan vỡ, đột nhiên xuất hiện một mặt đất khác. Đó là một mặt đất tràn ngập vô số hồn phách, giống như cửu u ở bên ngoài đại đế tinh. Mấy vạn tu sĩ nhìn chằm chằm cây hương thứ nhất kia thấy ngọn trên cây hương này đã hoàn toàn ngừng lại, dừng ở phía trên thân thể của Vương Lâm 10 trượng không hề nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, lại một nhịp thở. Trong nháy mắt đã qua 5 nhịp thở. Chu tức đời thứ 4 năm đó ở dưới cây hương này cũng chỉ duy trì được 5 nhịp thở. Nhưng hôm nay, Vương Lâm không ngờ đã vượt qua được 5 nhịp thở, 6 nhịp thở, 7 nhịp thở. Diệu Âm Tiên Tôn trông như thiếu niên kia hai mắt sững lại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ngay khi cây hương thứ nhất kéo dài đến 7 nhịp thở, trên đại đế tinh này, đột nhiên liền có tiếng kinh hô truyền ra. Đây không phải là một người kinh hô, mà là mấy ngàn, mấy vạn người đồng thời kinh hô. Số lượng này còn tăng nhanh, dường như trong phút chốc, tiếng kinh hô ngập trời. Điều khiến cho bọn họ kinh hô không chỉ là cây hương thứ nhất kia kéo dài tới 7 nhịp thở, mà là nhân phương hương kia ở nhịp thở thứ 7 này, đột nhiên, tắt ngấm. Cảnh tượng bất ngờ này lập tức làm nổi lên sự xôn xao hỗn loạn. Ngay cả lão Chu Tức kia hai mắt cũng lộ ra một vẻ không thể tin được. Đây đây, Ti Mặc Tử trong chốc lát thừ người ra, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vân Lạc Đại Ti ở bên cạnh hắn cũng sắc mặt đại biến, không để ý tới vết thương trên tay nữa, lại bấm quyết tính toán. Chương 1320 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhân phương hương tắt, loại chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua, ngay cả năm đó ta thí luyện, ngay cả tiểu Chu Tức đời thứ 4 thí luyện, cũng chưa có bao giờ có việc này. Cây hương này thật sự đã tắt rồi. Tâm thần lão Chu tức chấn động, nhìn nhân phương hương đã tắt kia, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Hương này đã tắt, thời gian thí luyện rốt cuộc là 7 nhịp thở hay là vĩnh hằng? Thiếu đế thứ 3 kia thí luyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể làm cho hương này bị tắt? Việc này khiến cho người ta nghe mà vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Ngay trong khi những tu sĩ ở bốn phía đang xôn xao khiếp sợ, chuyện khiến cho họ lại càng chấn động hơn bỗng xuất hiện. Chỉ thấy cây hương thứ 2 kia, địa phương hương đại diện cho thí luyện ở địa phương giới, bỗng nhiên cháy lên một cách quỷ dị. Không hề có người nào chạm vào, nhưng cây hương thứ 2 này đột nhiên có khói đặc cuộn lên không trung. Vương Lâm phá khai bầu trời của nhân phương giới, xuất hiện trên một vùng đất mênh mông vô tận của địa phương giới. Ở chỗ hắn xuất hiện, mặt đất tràn ngập vô số những vết nứt, còn có một hố sâu khổng lồ. Cái hố này, thông đến nhân phương giới. Vương Lâm từ bên trong hố sâu này lao ra, ngọn lửa toàn thân hướng về bốn phương tám hướng mạnh mẽ tản ra, lập tức ánh lửa chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Ngay khi hắn xuất hiện, ở chỗ tận cùng trên đại địa này có một ngọn núi chọc, trên ngọn núi có một người đang ngồi. Người này nhìn như là một trung niên, toàn thân mặc văn bào, đeo khen, bên trong mi tâm có một con chu tước hư ảo hắn vốn đang khoanh chân ngồi, dường như cả vạn năm không hề nhúc nhích, nhưng lúc này, lại chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Khí tức của tộc nhân. Ngay khi Vương Lâm xuất hiện ở địa phương giới này, biển lửa ngập trời lập tức bùng lên kịch liệt, thanh quang nhanh chóng lóe lên, trong nháy mắt bao phủ trời đất. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên bùng lên. Phía sau ngọn lửa xanh có một ngọn lửa màu lam theo sau, hai màu xanh đan xen vào nhau, ngập trời lao đến. Thanh vốn xuất phát từ lam, lúc này hai ngọn lửa cuộn vào nhau, sức nóng cuồn cuộn. Ở phía sau hai màu thanh lam kia, còn có một sắc tím quét ngang, che lấp bầu trời, hóa thành một đám khí màu tím như ma khí cuồn cuộn tung hoành. Ngọn lửa ba màu thanh lam tím ầm ầm tới gần, hóa thành biển lửa tràn ngập, lao thẳng đến Vương Lâm thiêu đốt. Bộ mặt Vương Lâm nhăn nhó, hồn phách dường như muốn tan vỡ, trong cơ thể có đủ loại ngọn lửa bùng lên, khiến cho hắn xuất hiện màu đục ngầu. Trong thời gian ngắn, những ngọn lửa trong cơ thể hắn xuyên thấu ra ngoài cơ thể, ầm ầm bùng phát ra. Bốn ngọn lửa xích, chanh, hồng, lục cuồn cuộn, đột nhiên xé rách thân thể hắn, ngay cả chu tức dung nhập vào trong cơ thể kia trong tiếng kêu thảm thiết cũng bị thiêu cháy mà chết. Hồn phách Vương Lâm tan vỡ. Cùng lúc đó, ngọn lửa ba màu thanh lam tím kia tới gần. Ở bốn phía hồn phách đang tan vỡ của Vương Lâm, ngọn lửa bảy màu tụ lại, từ xa nhìn lại, dường như hình thành một cảnh tượng cầu vồng thiêu đốt bầu trời. Nam tử trung niên ở phía tận cùng mặt đất kia thần sắc biến đổi, tay phải chợt giơ lên, vung mạnh về phía trước. Chỉ thấy ấn ký trên mi tâm đột nhiên lóe lên, từ trong mi tâm bay ra, với tốc độ cực nhanh phá không mà đi, lao thẳng đến ngọn lửa bảy màu. Trong nháy mắt, Vương Lâm dưới nhân phương hương trên đại đế tinh toàn thân bị ánh lửa bảy màu bao phủ, thân thể lập tức xuất hiện chi chít những vết nứt. Những khe nứt này trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, còn có những tia máu tươi từ trong những vết nứt đỏ chảy ra, thoạt nhìn có chút kinh người. Lão Chu tức không cần nghĩ ngợi, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp đi tới bên dưới cây hương thứ hai đột nhiên cháy lên kia, không để ý tới cây hương này đang cháy lên rất nhanh, tay phải lập tức đặt lên trên, thần thức vô biên ầm ầm tản ra, tiến thẳng vào bên trong. Lam Mộng đạo tôn kia thân thể cũng tiến về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới cây hương thứ hai, toàn thân lóe lên, hai ngón tay phải bỗng nhiên điểm lên trên cây hương thứ hai này. Trong địa phương giới, bên trong ngọn lửa bảy màu, cửu chuyển nghiệp kiếp mà ngay cả các đời Chu Tước lão tổ cũng không thể vượt qua, cần tiên tôn che chở đang thiêu đốt hồn phách Vương Lâm. Ngay lúc hồn phách hắn tiêu tan, ba luồng sức mạnh tương cứu đột nhiên lao tới. Nhưng ngay khi ba đạo khí tức này tới gần, từ bên trong ngọn lửa bảy màu đang hừng hực thiêu đốt kia, đột nhiên có một sức mạnh kỳ dị dường như thức tỉnh, ầm ầm bộc phát ra. Luồng sức mạnh này lộ ra một sự tang thương từ vạn cổ, còn có một vẻ chí tôn trong trời đất, giống như là tổ tiên của vạn vật, từ bên trong ngọn lửa bảy màu này ầm ầm lao ra. Ấn ký chu tước của nam tử trung niên ở phía tận cùng mặt đất kia vừa mới chạm vào sức mạnh kỳ dị này liền lập tức ầm một tiếng, trực tiếp bị bắn trở về, bị cuốn đi hàng ngàn vạn dặm. Dường như sức mạnh kỳ dị vừa mới thức tỉnh kia quyết không cho phép bất kỳ một kẻ nào tới gần, hoặc cũng có thể nói, không có bất kỳ một kẻ nào có đủ tư cách tới gần nó. Trên ngọn núi chọc ở phía tận cùng mặt đất, nam tử trung niên kia hai mắt sững lại, thân thể lập tức đứng lên, trong mắt có một vẻ hoảng sợ điên cuồng. Đây là cái gì? Thần thức của lão Chu Tước tới gần, nhưng vừa mới chạm vào sức mạnh kỳ dị kia liền lập tức bị cuốn đi, không ngờ trực tiếp bị bắn ra khỏi địa phương giới này. Thần thức của Lam Mộng Đạo Tôn cũng theo sát mà đến, nhưng sau khi chạm vào sức mạnh kỳ dị kia cũng nhanh chóng lóe lên lam quang, chợt lui về phía sau, trong thời gian ngắn đã bị bức ra khỏi địa phương giới. Trên đại đế tinh, bên ngoài cây hương thứ hai kia, tay phải của lão Chu Tước bị một luồng đại lực đẩy bật lên, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin, bất giác lui về phía sau vài bước. Đây là sức mạnh gì? Hai ngón tay của Lam Mộng Đạo Tôn tê dần, thân thể cũng lui về phía sau mấy bước, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đối với Vương Lâm hiểu rất rõ, giờ phút này liếc mắt một cái liền nhận ra sức mạnh làm cho hắn cảm thấy đáng sợ kia chính là Thiên Nghịch. Lam Mộng Đạo Tôn không hề mở miệng, trầm ngâm hồi lâu, xoay người đi tới bên người Lý Thiến Mai. Hắn lần này không có đáng ngại. Ti Mặc Tử nhìn hết thảy chuyện này, thần sắc lộ ra vẻ rung động. Hắn hiển nhiên nhìn ra hành động cứu người của người đám Lam Mộng Đạo Tôn, nhưng thế nào hắn cũng không tới hai đại cao thủ này không ngờ bị đánh văng ra. Vân Lạc Đại Ti kia thần sắc cực kỳ âm trầm, tay phải bấm quyết càng nhanh, nàng mơ hồ có cảm giác dường như sẽ biết được toàn bộ bí ẩn của những sự việc ở nơi này. Còn có Diệu Âm Đạo Tôn kia, cả người từ trên đám mây mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Thủy Đạo Tử nói quả nhiên không sai. Bên trong địa phương giới, ngay khi hồn phách Vương Lâm bị thiêu đốt hoàn toàn, Thiên Nghịch cuối cùng cũng xuất hiện. Từ sau khi chủ nhân phong giới rời khỏi năm đó, Thiên Nghịch Thủy Chung vẫn chưa hề xuất hiện, cho dù là Vương Lâm ở bên trong tâm thần tìm kiếm như thế nào cũng không thể thấy được, dường như là đã mất tích. Nhưng giờ phút này, Thiên Nghịch lại hiện ra. Ngay khi nó xuất hiện, ngọn lửa bảy màu ở bốn phía bỗng nhiên chấn động, lập tức điên cuồng xoay tròn, toàn bộ bị hút vào bên trong sức mạnh kỳ dị từ Thiên Nghịch kia, hóa thành bảy ngọn lửa bất diệt. Một hạt châu to bằng nắm tay của trẻ con bất ngờ trôi giữa không trung, bảy ngọn lửa bất diệt kia lơ lửng xung quanh. Dần dần, một thân ảnh hư ảo dường như được ngưng luyện, xuất hiện ở giữa trời đất. Vị trí của bảy ngọn lửa bất diệt không ngờ chính là những vị trí trên thân thể của hư ảnh kia. Hai mắt mở ra, ngọn lửa bảy màu ầm ầm tuôn ra, hóa thành một cơn bão lửa bảy màu, ở bên trong trời đất rít gào lao ra. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ở bên trong cơn bão lửa bảy màu này, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời. Toàn bộ trời đất trong nháy mắt này, dường như bị rút đi toàn bộ màu sắc. Ngoài cơn bão lửa bảy màu ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, hết thảy bốn phía đều biến thành hai màu đen trắng. Giống như là một bức tranh thủy mặc, hai màu đen trắng này lộ ra một vẻ thê lương vô tận. Cửu chuyển nghiệp kiếp, hai kiếp cuối cùng đã giáng xuống. Màu trắng là trời, màu đen là đất, hóa thành hai ngọn lửa có màu sắc tương phản, hướng về Vương Lâm ngưng tụ. Trong nháy mắt, hai ngọn lửa này ầm ầm tới gần, dường như trời đất trong tích tắc này ép xuống, muốn đem cơn bão lửa bảy màu cùng với Vương Lâm ở bên trong hủy diệt. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, ngọn lửa màu trắng kia ở phía trước, trong lúc khuếch tán sức nóng trực tiếp thiêu đốt cơn bão lửa bảy màu. Cơn bão lửa bảy màu kia đang xoay tròn lập tức dừng lại, theo sự dung nhập của ngọn lửa màu trắng kia, bảy màu ngày một nhạt đi. Bị ngọn lửa tám màu vần quanh, thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, nhìn ngọn lửa màu đen cuối cùng lao tới. Cửu chuyển nghiệp kiếp, từ hắc viêm dựng lên, cho tới khi hắc viêm tắt, trở thành một vòng luân hồi ngay khi ngọn lửa màu đen kia tới gần, hai mắt Vương Lâm chậm rãi nhắm lại. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, ngọn lửa màu đen cuốn theo mặt đất tiến vào, khiến cho ngọn lửa tám màu kia trong thời gian ngắn trở thành chín màu chí cực trong trời đất. Cửu chuyển nghiệp kiếp toàn bộ đã xuất hiện, hình thành một cơn lốc kinh thiên động địa, ở bên trong trời đất rít gào. Vương Lâm ở trung tâm của cơn lốc, tóc không gió mà động, bên ngoài thân thể ngoài bảy ngọn lửa bất diệt kia, hai ngọn lửa đen và trắng cũng nhanh chóng ngưng tụ. Ngọn lửa màu trắng tụ ở đan điền, ngọn lửa màu đen tụ ở mi tâm. Ngay khi hai ngọn lửa hoàn toàn biến hóa, Vương Lâm mạnh mẽ mở bừng đôi mắt. Trời đất ầm vang, đốt lên ngọn lửa nghiệp chướng luân hồi của ta. Thanh âm của Vương Lâm hướng về bốn phía truyền ra. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa chín màu bên trong thân thể hắn từ các nơi ngưng tụ đến mi tâm, trong nháy mắt ở trên mi tâm dung hợp với nhau, hóa thành một bông sen lửa chín màu. Bông sen lửa kia có chín cánh hoa mang chín màu khác nhau. Ngay khi nó xuất hiện, một chu tước chín màu từ bên trong bông sen lửa đột nhiên biến ảo, trực tiếp lao ra. Chu tước chín màu, dường như tái sinh từ trong ngọn lửa, bay lượn trên bầu trời, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu kinh thiên, tiếng kêu của chu tước. Tiếng kêu sau bốn lần tỉnh giấc. Trên đại đế tinh, tiếng kêu tỉnh giấc này vang vọng, địa phương hương kia đang cháy hết gần một nửa đột nhiên dừng lại, bên trên tỏa ra ánh sáng chín màu, chiếu rọi đại đế tinh. Lão chu tước sửng sốt, ngửa mặt lên trời cười rộ lên, thần sắc lộ ra vẻ kích động. Không ngờ vượt qua được cửu chuyển nghiệp kiếp, làm dấy lên luân hồi nghiệp chướng, khiến cho chu tước lần thứ tư thức tỉnh. Lần thức tỉnh thứ tư cần sức mạnh của ngọn lửa rất lớn, có thể thức tỉnh hoàn toàn hay không, có thể từ trong thực hỏa tiến nhập vào cảnh giới hư hỏa hay không, chính là lúc này đây. Ta thân là trưởng bối, cho dù là gian lận, cũng phải giúp hắn một phen. Lão chu tước trong tiếng cười dài thân thể nhoáng lên một cái, trước sự ngẩn ngơ của mọi người, lập tức thân ảnh biến mất. Gần như chỉ trong chốc lát, ở phía xa trên đại đế tinh liền có một tiếng rít gào của rồng điên cuồng truyền ra. Tiếng rít gào kia lộ ra vẻ phẫn nộ cùng với uất ức, chỉ thấy ở phía chân trời xa xa, một con viêm long dài vạn trượng bị lão chu tước nâng chân dẫm lên. Trong khi tu sĩ bốn phía đang trợn mắt há hốc miệng, lão chu tước dẫm lên con viêm long vẫn đang giãy giụa rít gào, đi tới trên địa phương hương, vung tay phải lên, bất ngờ tại miệng vết thương đã đóng vảy trên đầu của con viêm long này mở ra một vết thương. Máu tươi phun ra, đột nhiên chảy xuống, nhuốm đỏ địa phương hương đang cháy kia. Trong lúc đau đớn, trong mắt con viêm long này dường như có nước mắt, mang theo vẻ uất ức không cam lòng, dãy giụa càng kịch liệt hơn. Ầm một tiếng, chỉ thấy một tay của lão Chu Tước đặt lên trên thân thể của con viêm long, một ngọn lửa điên cuồng chảy vào trong cơ thể của nó, thôi thúc thân thể, khiến cho máu tươi phun ra nhanh hơn, nhiều hơn. Con bà nó, con tiểu long nhà ngươi đừng có lộn xộn, lần này nếu tiểu tử kia thức tỉnh thành công, lão tử sẽ thả ngươi tự do. Viêm long vừa nghe nói vậy, trong mắt lập tức có sự do dự, nhưng nhanh chóng cắn răng một cái, ra sức ép máu tươi chảy ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.